Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 347, thế giới đại loạn. Lại là một đêm thời gian lặng lẽ mà qua. Ngày thứ ba, 75 gia thế lực lần thứ ba tụ tập tại đây Thượng Huyền Điện bên trong. Bầu không khí so với hai lần trước càng ngày càng ngưng trọng, trong không khí đều phảng phất có nhẹ nhẹ nóng giận ma sát mà ra. Không hề nghi ngờ, tiếp theo lại là một loại có phần kịch liệt tranh luận. Cửu gia không đồng ý thế lực không có chút nào dao động, thậm chí phấn khích so sánh hai ngày trước còn mạnh hơn một chút như vậy. Tiêu Dật Phong ba người cũng không có lại bị đặc biệt đối với. Hiển nhiên, hết thảy các thứ này đều cùng hôm qua trận kia đột phá có liên quan. Phen này tranh luận chính là hơn một canh giờ. Tại Trình Ngàn Lưu truyền trong giọng nói lần nữa nghỉ ngơi một ngày, ngày mai tiếp tục nghỉ, mang dần dần có chút không kiên nhẫn tâm tư, mọi người tản đi. Mà liền tại một ngày này, một cổ dòng nước ngầm tại Thái Huyền Môn bên trong phun trào, nhấn chìm không ít người. Ngày đó ban đêm, thần không biết quỷ không hay, hơn 10 đạo thân ảnh ra Thái Huyền Môn, ở dưới bóng đêm nhanh như tia chớp hướng đông mới mà đi. Ngôi sao đầy trời trong đêm tối, 21 đạo khí thế cường đại bắn tung tóe lên trời, lập tức kinh động vô số cường giả. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây vừa nhìn nhân tộc cơ hồ toàn bộ cường giả tất cả giật mình, mà dị tộc chính là hoảng hốt, vừa giận vừa sợ. Hỗn trướng, Thái Huyền Môn bên trong luôn luôn bình tĩnh Tiêu Ly Trần không nhịn được, bất thình lình đứng dậy lớn tiếng gầm lên, thanh âm tức giận vang vọng toàn bộ Thái Huyền Môn. Đồng thời, mặt khác bát gia không đồng ý thế lực đều là như thế, chính là đồng ý hoặc là trung lập trong thế lực cũng có một chút rất là phẫn nộ. Rất nhanh, tại đây đêm khuya dưới, chúng thế lực vội vã lần nữa tề tụ Thượng Huyền Điện. Cùng lúc đó, tại đây vốn hẳn nên an tĩnh trong bóng đêm, dị tộc cũng là từ trên xuống dưới thần tốc sôi trào. Nhân tộc đáng chết, cư nhiên thực có can đảm đối với bọn ta khai chiến. Hỗn trướng, thật là to gan, mau thông chi một chút đi, lập tức phòng bị sở hữu nhân tộc, nhưng có dị động, giết chết không cần luận tội. Không được, chúng ta nhất định phải nhanh liên hợp lại, nếu không tuyệt đối không ngăn được nhân tộc. Lang Hoàng, ngươi nhanh đi liên hệ Thiên Tước Hoàng. Tinh tinh chi hỏa đủ để liệu nguyên. Thế giới mới bên trong, ngũ vực tứ hải đều ở đây lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp sôi trào. Ngay cả vẫn nằm ở thuế biến bên trong đạo huyền, đều liếc mắt một cái phía đông, một vệt nổi nóng thoáng qua. Thái Huyền Môn Thượng Huyền Điện bên trong, không tiếp tục dư thừa nói nhảm, thần tốc hội tụ sau đó, Tiêu Ly Trần và người khác liền sắc mặt âm trầm nhìn về Trình Ngàn Lưu truyền và người khác, mà ở trong đó cũng ít bao gồm Mộng Thần Cơ ở bên trong 15 vị Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn trong đêm ra Thái Huyền Môn, đang cùng bao gồm Minh Xà tộc ở bên trong 6 vị dị tộc chuẩn đế cường giả giao chiến. Chỉ cần vừa nhìn, bọn hắn liền tất cả đều biết, Mộng Thần Cơ và người khác lại dám tiền trảm hậu tấu. Thừa dịp bọn hắn chưa chuẩn bị, trực tiếp muốn trảm sát Đông Linh vực 6 vị chuẩn đế cường giả. Như vậy đến thì, người bọn họ tộc liền không có đường lui. Hoặc có lẽ là lúc này bọn hắn liền đã không có đường lui. Thiên hạ dị tộc lúc này sợ rằng đều ở đây coi bọn họ là địch. Quả thực là to gan lớn mật. Đại sự như thế đều dám gạt bọn hắn tiền trảm hậu tấu, cưỡng ép bức bách bọn hắn xuống nước, quả thực hỗn trướng. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không có vãn hồi phương pháp. Kia 6 vị dị tộc chuẩn đế cường giả tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, trong bọn họ ai cũng không kịp chạy tới cứu, huống chi dị tộc khẳng định đã sẽ không lại tin tưởng bọn họ. tại tụ tập lực lượng cùng bọn chúng đại chiến. Chuyện này sau này tính lại. Hung Ất trợn mắt nhìn một cái Trình Ngàn Lưu Truyền và người khác. Tiêu Ly Trần nhẹ hít một hơi, áp xuống dư thừa tâm tình, thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn mọi người một cái. Các vị đạo hữu, chúng ta đã không có đường lui. Mọi người bên trong, một số người phẫn hận bên trong, vẫn là bất đắc dĩ than thở. Còn có một vài người kích động trong lòng hưng phấn. Kế trước mắt, chúng ta không thể do dự nữa. Lập tức động thủ, thừa dịp bọn hắn còn chưa chuẩn bị kỹ càng, làm hết sức diệt trừ càng nhiều hơn dị tộc. Tiêu Ly Trần lạnh lùng quả quyết nói ra. Nếu đã không có đường lui, vậy liền may mắn trực tiếp làm tới cùng. Bao gồm Tiêu Dật Phong ba người tại bên trong. Tuy rằng rất là không nguyện, nhưng cũng biết hôm nay đây là tốt nhất làm việc phương pháp. Bọn hắn chỉ có thể làm như thế. Rối rít sau khi gật đầu, đơn giản thương lượng một chút, dựa theo khu vực, mọi người bắt đầu chia đẩy rời khỏi Thái Huyền Môn, dọn dẹp Nam Minh, Bắc Mạc lưỡng vực dị tộc chuẩn đế cường giả, đồng thời cũng rối rít phát ra tin tức, mệnh mỗi người môn phái xuất thủ, tấn công lãnh địa của dị tộc. Mà lúc này, kia 6 vị dị tộc chuẩn đế cường giả đã đều chết ở mộng thần cơ chờ 15 người trong tay. Không có ý thu tay, bọn hắn 15 người 3 người một tổ, tiếp tục hướng về Đông Hải phương hướng mà đi. Thề phải thanh trừ Đông Linh vực, tất cả dị tộc chuẩn đế cường giả. Kinh khủng đại chiến, ngay tại cái này rất là đột nhiên dưới tình huống bộc phát, trăng sáng tinh huy phía dưới, người càng ngày càng nhiều tộc tu sĩ xuất động, cùng dị tộc chém giết. Đông Linh, Nam Minh, Bắc Mạc tam vực dị tộc cũng hoảng sợ không thôi. Những dị tộc kia chuẩn đế cường giả một ít quả quyết tính toán mang theo một ít tộc nhân thối lui đến Tây Hoang vực đi. Một ít lại là chuẩn bị cùng những người khác liên thủ, cùng nhân tộc chết chiến đấu tới cùng. To lớn tam vực bên trong, trong thời gian ngắn ngủi, liền đâu đâu cũng có tiếng chém giết. Tại đây không có đường lui, không phải ngươi sinh ra vốn là ta chết dưới tình huống. Nhân tộc các đại thế lực cũng là phát ngoan, ngoại trừ hiếm có ra, còn lại Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả rối rít xuất thủ, chặn đánh tam vực đến Tây Hoang, hoặc từ Tây Hoang chạy tới tam vực cứu viện dị tộc chuẩn đế cường giả. Ngay cả tán tu cường giả cũng là ngang nhiên xuất thủ. Dù sao đây là ngươi chết ta sống chủng tộc đại chiến, không có một chút may mắn, mà đối với 4 trong biển phòng bị cũng không phải ít. Không ít thế lực đã chuẩn bị xong đế binh, bất cứ lúc nào xuất động. Dưới bóng đêm, chiến đấu càng ngày càng kinh khủng, càng ngày kịch liệt. Đông Linh, Nam Minh, Bắc Mạc tam vực bên trong, ngay cả Trung Châu vực đều khắp nơi là chấn thiên động địa tiếng chém giết. Cùng Tứ Hải, Tây Hoang chỗ giáp giới, cũng là không thiếu cường giả giao chiến. Ngoặc kép, đáng ghét nhân tộc, cư nhiên ác độc như thế hèn hạ, yêu tộc ta cùng ngươi không chết không thôi. Hừ, chê cười, nhân tộc ta đỉnh thiên lập địa, vốn là thế gian này chủ nhân, các ngươi dị tộc còn không mau mau cúi đầu. Ngang, hảo một nhân tộc, thật là làm cho lão long ta mở rộng tầm mắt. Đông Hải Long Hoàng, kính xin mau mau rời đi, đây là ta ngũ vực sự tình, không quản các ngươi long tộc chuyện gì đi. Bản hoàng không rời đi lại làm sao? Vậy cũng đừng trách bản tọa trong tay nhân vương kiếm không khách khí. Chê cười, đế binh lại làm sao? Bản hoàng sợ ngươi sao? Ngoặc kép, dưới bóng đêm, một cái này thế giới mới. Thật loạn rồi. Chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.